Vạn đạo Long Hoàng, chương 1813, muốn giết Hoàng Linh. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thoải mái, thống khoái. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh thở vào một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Lúc này, Lục Minh hướng về Đan Lô Chi Sơn bên ngoài nhìn lại, ở nơi đó, có một đạo thân ảnh cực tốc lấp lóe mà đến, thân ảnh đi qua, không gian như một loại nước gợn nổi lên gợn sóng, liền giống như, đạo kia thân ảnh ở xuyên toa không gian mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Phao Phao, ngươi lại đi đâu ăn vụng thánh dược đi. Lục Minh lộ ra mỉm cười, nhìn xem xuất hiện ở hắn trước người tiểu nữ hài. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ca ca, không xong, Hoàng Linh tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Phao Phao nói, mắt to bên trong, lộ ra một tia vẻ lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyện gì xảy ra, Lục Minh sắc mặt biến đổi. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này, Phao Phao liền líu ra líu díu nói lên. Nguyên lai, trước đó Phao Phao vụng trộm xâm nhập vào vạn gia một chỗ gieo trồng thánh dược địa phương ăn vụng thánh dược trong lúc vô tình nghe được một bí mật. Copy nội dung từ chuyện 88, vạn gia đệ nhất thiên kiêu vạn chính dương, thăm dò được Hoàng Linh hiện tại tu luyện chi địa, muốn liên hợp một nhóm cường giả âm thầm chặn giết Hoàng Linh. Lại là vạn gia, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong mắt bắn ra lạnh lẽo sát cơ. Hắn biết rõ, vạn gia đây là muốn trả thù, copy nội dung từ chuyện 88, Hoàng Linh cùng Lục Minh đi rất gần, thậm chí có người nói, Hoàng Linh là Lục Minh nữ nhân, nên bọn họ liền muốn giết Hoàng Linh, trả thù Lục Minh. Phao Phao, ngươi biết rõ Hoàng Linh ở địa phương nào tu luyện sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hỏi, ta nghe vạn gia người nói, ở trong vạn viêm sơn. Copy nội dung từ chuyện 88, Phao Phao nói, vạn viêm sơn ở đâu? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngay lập tức đi nghe ngóng một cái, đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh bước ra một bước hóa thành một vệt sáng, phá không mà đi. Không lâu sau đó, Lục Minh cùng Phao Phao đi tới một cái nơi tụ tập thăm dò được Vạn Viêm Sơn vị trí, sau đó cấp tốc hướng về Vạn Viêm Sơn mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Vạn Viêm Sơn, một tòa tất cả đều là hỏa diễm sơn mạch bình thường, là tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc người yêu nhất, ở trong này cảm ngộ hỏa chi pháp tắc muốn so địa phương khác càng có hiệu quả. Hoàng Linh tu luyện chính là bất tử hỏa pháp tắc bình thường, cũng thường xuyên đến Vạn Viêm Sơn tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn Viêm Sơn, một tòa sơn cốc bên trong, tất cả đều là hỏa diễm ở cháy hừng hực, Hoàng Linh khoanh chân ngồi ở sơn cốc bên trong, thân thể chung quanh, một đầu bất tử thiên hoàng bay múa, bốn loại hỏa diễm không ngừng hội tụ mà đến. Đột nhiên, Hoàng Linh mở ra hai mắt hướng về miệng hang nhìn lại quát. Người nào, copy nội dung từ chuyện 88, không hổ là bất tử thiên hoàng thể, người linh giác vẫn rất nhạy cảm mà. Một đạo cười lạnh truyền đến, sau đó, có năm cái thân ảnh xuất hiện ở miệng hang. Copy nội dung từ chuyện 88, Vạn Chính Dương, Hoàng Linh sắc mặt trầm xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, cầm đầu một người chính là vạn gia đệ nhất thiên kiêu, Vạn Chính Dương. Mà hắn sau lưng, mặt khác bốn người, tất cả đều là cao thủ, đều là đại thánh đỉnh phong, hoặc là đại thánh viên mãn người. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, những người này tuổi tác cơ hồ đi đến 50 tuổi, ở vào thanh niên bối phận biên giới. Nơi này là ta tu luyện chi địa, ngươi tới làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Hoàng Linh trầm giọng nói. Làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Vạn Chính Dương trong mắt lập lòe băng lãnh sát cơ, nói. Tự nhiên là tới giết ngươi, Lục Minh cái kia tạp toái, để cho ta vạn gia tổn thất một tôn chân đế, thù này không đội trời chung, bất quá hắn hiện tại trốn ở đại diễn đan điện bên trong không dám đi ra, ta liền trước hết giết ngươi, xem như Lục Minh nữ nhân, ngươi chết chỉ sợ sẽ làm cho Lục Minh đau lòng a, ha ha a, chuyên cua tui đốt nét. Copy nội dung từ chuyện 88, Hoàng Linh sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhìn đến, hiện tại ngoại giới đều hiểu lầm, cho rằng Hoàng Linh là Lục Minh nữ nhân, bất quá nàng cũng không có phản bác, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức nói. Liền bằng các ngươi, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nguyên lai đột phá đại thánh đại thành, nhưng ngươi vẫn như cũ muốn chết. Copy nội dung từ chuyện 88, Vạn Chính Dương cười lạnh, trên người cũng bộc phát ra đáng sợ khí tức. Đại thánh viên mãn, copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Linh sắc mặt đại biến, Vạn Chính Dương trước đó tu vi là đại thánh đỉnh phong, không nghĩ đến hiện tại cũng đã đột phá đại thánh viên mãn. Nếu là Vạn Chính Dương tu vi còn tại đại thánh đỉnh phong, Hoàng Linh dựa vào bất tử hỏa pháp tắc huyền diệu còn có thể một trận chiến, nhưng là đối phương đột phá đại thánh viên mãn, lại tăng thêm mặt khác 4 cái cao thủ, Hoàng Linh liền không có nắm chắc. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, Hoàng Linh không chút do dự, thân thể chung quanh, Phượng Hoàng hư ảnh một cái, thân hình trùng thiên mà lên, hướng về không trung bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao, một tiếng sói tru, vang vọng lăng không, một đầu to lớn vốt sói, hướng về Hoàng Linh chộp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng xí kích, Hoàng Linh sắc mặt biến đổi, bàn tay hướng lên trên chạm ra, một đầu Phượng Hoàng xí bàng ngưng tụ mà ra, như thần đao đồng dạng, chém về phía vốt sói. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, Hoàng Linh thân thể run lên, bị một cỗ cường đại lực lượng kích hướng phía dưới rơi xuống, một lần nữa về tới sơn cốc bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao, ngao, thiên không bên trong, vang lên mấy tiếng sói tru, mấy con cự lang xuất hiện ở không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên lang tháp, Hoàng Linh sắc mặt trầm hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy con cự lang, ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn lấy Hoàng Linh. Các ngươi liên hợp giết ta, nếu là bị ta Phượng Hoàng cung biết rõ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi muốn gây nên mấy đại thế lực đại chiến sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh khẽ kêu, coi như biết rõ lại thế nào? Chúng ta xuất động đều là thế hệ trẻ tuổi, cũng không xuất động lão bối nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Chính Dương cười lạnh, đi theo bọn họ mà đến, tuổi tác đều ở 50 tuổi biên giới, cũng coi như là thế hệ trẻ tuổi, xác thực cũng không xuất động lão bối nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần thế hệ trẻ tuổi tranh phong, là đơn đả độc đấu, hay là bị vây giết liền không có hạn chế. Huống hồ chỉ cần ngươi chết cũng không có người biết là chúng ta làm giết. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Chính Dương hét lớn, toàn thân huyệt khiếu phát sáng, cầm lấy thánh binh bay múa mà ra, hắn cầm trong tay một thanh chí thánh binh, khí thế như điên, hướng về Hoàng Linh đánh tới. Phượng Hoàng cửu kích, copchuyenaudio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh cánh tay chấn động như Phượng Hoàng vũ rực đồng dạng, liên tục oanh ra 9 chiêu, từng cái Phượng Hoàng ngưng tuyệt mà ra, xé rách hư không, hướng về Vạn Chính Dương đánh tới. Vạn Chính Dương cầm trong tay chí thánh binh, không ngừng oanh kích mà ra, cùng Hoàng Linh triển khai va chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục 9 tiếng oanh minh, Hoàng Linh thân hình run lên, liên tục lui lại. Vạn Chính Dương, dù sao là vạn gia đệ nhất thiên kiêu, tu vi đạt đến đại thánh viên mãn, lại linh thể đẳng cấp cũng là trung đẳng thiên linh thể, chiến lực phi thường kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh mặc dù trưởng khống vương đạo pháp tắc, nhưng ở tu vi lạc hậu nhiều như vậy tình huống, vẫn như cũ không địch lại. Vương đạo pháp tắc quả nhiên cường đại, bất quá vẫn là muốn chết giết. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Chính Dương hét lớn, lần thứ hai hướng về Hoàng Linh đánh tới. Bất tử lao lung, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh một tiếng khẽ kêu, phiến địa vực này hỏa diễm, điên cuồng hướng về nàng hội tụ mà đến, hình thành một cái hỏa diễm lao lung, đem Vạn Chính Dương khốn ở bên trong. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Vạn Chính Dương ở trong hỏa diễm lao lung liên tục oanh kích, nhưng trong lúc nhất thời, lại không có phá vỡ hỏa diễm lao lung. Cùng lúc đó, Hoàng Linh hướng về miệng sơn cốc cực tốc phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng một chỗ xuất thủ, đừng để nàng chạy. Vạn Chính Dương giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng Vạn Chính Dương cùng đi mấy cái vạn gia cao thủ, cùng một chỗ xuất thủ, từng đạo đáng sợ công kích hướng về Hoàng Linh đánh tới, đồng thời thiên không bên trong, mấy con cự lang gầm thét cũng hướng về Hoàng Linh tấn công mà đến. Phượng Hoàng cửu kích, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh thét dài, hai tay chấn động liên tục đánh ra đáng sợ sức công phạt, 9 cái Phượng Hoàng tấn công mà ra. 4 cái vạn gia cao thủ, trong đó một cái đại thánh đỉnh phong người, bị hai đầu Phượng Hoàng tấn công mà qua, trực tiếp bị chém giết ở trong liệt diễm, hóa thành cho tàn. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác mấy người thân hình cũng là đại chấn, nhao nhao lui lại. Hoàng Linh bắt lấy cơ hội, vọt qua, hướng về miệng sơn cốc phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.